Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 443 trộm đạo màu đỏ lịch sử chính văn. Tích đạt được loại này kỳ lạ thể chất, đại giới là vô pháp ngủ. Hắn tế bào thần kinh vô pháp đối vỏ đại não sinh ra ức chế tác dụng. Mỗi ngày chỉ có thể ngồi ở bên cửa sổ đối với ánh trăng rớt nước mắt. Khi còn nhỏ bị trong thôn đồng bạn gọi quái nhân, Tích liền không có giấc ngủ cái này công năng. Vivi là quỷ hút máu hình thái ác ma trái cây năng lực giả. Đối nàng tới nói, giấc ngủ là phi thường trọng yếu, phi thường một sự kiện. Một khi tạo phản thất bại, nàng liền chuẩn bị tìm cái không ai địa phương, lộng cái quan tài đem chính mình chôn lên. Trước ngủ cái 100 năm lại nói, 100 năm không đủ liền 200 năm. Thật sự không được, vậy 300 năm, ta đánh không lại các ngươi. Vậy ngao chết các ngươi. Nhưng nếu là vô pháp giấc ngủ, nàng liền khó chịu đã chết. Một người nằm ở trong quan tài phát ngốc, một năm liền nằm 100 năm. Kia còn không bằng trực tiếp chết trận đâu. Từ Tích trên người nhặt được quang cầu không nhúc nhích. Máu hàng mẫu cũng phong ấn lên. Tam bộ DNA cho nhau kiềm chế, cho nhau dây dưa phương thức thật sự là rất nguy hiểm. Hơi chút có điểm sai sót, liền sẽ toàn bộ hỏng mất. Dựa theo Vivi nghiên cứu, Tích hoàn toàn có thể ăn đệ tam cái ác ma trái cây. Vì cái gì nguyên thời không hắn không ăn đâu? Một phương diện là không được đến thích hợp ác ma trái cây. Mặt khác một phương diện, hơn phân nửa hắn cái kia thể chất cũng có cực hạn, Tích phương thức không tốt lắm phục chế, nàng. Hiện tại thực lực cũng đủ. Rumble Rumble Fruit chỉ là sẽ làm nàng luôn cố gắng cho giỏi hơn. Này một bước cũng không phải cần thiết. Nàng sẽ không mạo tan xương nát thịt nguy hiểm đi mạnh mẽ hấp thu đệ nhị cái ác ma trái cây, nàng. Tưởng vẫn như cũ là lão biện pháp. Đó chính là người nhân bản cùng Man Moon Fruit. Ở người nhân bản trên người làm thực nghiệm, cũng đủ sau khi an toàn, lại đem người nhân bản trên người máu thuần hóa, hấp thu đến chính mình trái tim, tâm thất nội, làm vật dẫn, đi chịu tải đệ nhị cái ác ma trái cây lực lượng. Người nhân bản cùng bản thể chung quy không phải 100% tương đồng. Đối với ác ma trái cây tới nói, clone thể hẳn là chẳng khác nào là một người khác, đương nhiên. Này chỉ là nàng sơ cấp thiết tưởng, kế tiếp còn phải làm đại lượng thực nghiệm, mới có thể đến ra cụ thể số liệu, phong ấn chính mình rất nhiều thực nghiệm tư liệu. Vivi nằm ở trên giường, vừa mới ngủ, mơ thấy, đường hạ người nào, vì sao trạng cáo bản quan, thời điểm, Tashiji tới gõ cửa, Akainu nguyên soái muốn nàng qua đi mở họp, mở họp, mở họp, 3 ngày 2 đầu mở họp, thật là có bệnh. Vivi một trận bực tức, cái này Akainu quả thực là si ngốc, hơn phân nửa đêm không ngủ được, cũng không có việc gì liền đem bọn họ tam đại tướng kêu lên đi thương lượng đối phó quay biết. Sự không biết nàng yêu cầu nghỉ ngơi sao? Thật quá đáng, Tashiji không dám nói nguyên soái nói bậy, cười gượng hai hạ, xem như đáp lại, Vivi phủ thêm hải quân áo khoác, đôi tay cắm túi. Đi Akainu trong văn phòng mở họp, màu đỏ lịch sử chính văn sự không thể lại kéo. Amasuki bên kia vẫn luôn ở thúc giục ta. Chuyện này tầm quan trọng đã lớn hơn oai biết. Akainu đầy mặt khuôn mặt u sầu. Bên này chiến sự không thuận. Phía sau còn mỗi ngày đòi mạng giống nhau thúc giục hắn. Hắn cũng phiền đến không được, Vivi ngáp một cái. Làm nàng lộng chính mình thực nghiệm không thành vấn đề. Tinh thần đâu? Làm nàng mở họp, nàng lập tức trở nên uể oải lên. Nàng này còn tính tốt. Kizaru liền ở trắng trợn táo bạo mà ngủ gà ngủ gật. Fujitora, nhân ra một cái người mù, vẫn luôn là nhắm mắt trạng thái. Ngủ rồi đều nhìn không ra tới, mắt thấy bọn họ hai đều không hé răng. Akainu giống như ở diễn kịch một vai giống nhau xấu hổ. Vivi chỉ có thể tiếp lời, kia nguyên soái ý của ngươi là. Lúc này văn phòng nội chỉ có Akainu cùng tam đại tướng. Hắn thanh âm nặng nề. Ta cho rằng có thể phái một chi phân đội nhỏ. Đi đem màu đỏ lịch sử chính văn trộm ra tới. Hư hư thực thực ngủ rồi, Kizaru lập tức đáp lời. Lão phu ăn chính là Glin Fruit. Loại này ban đêm hoàn cảnh hạ, phi thường dễ dàng bại lộ. Fujitora cũng không nhanh không chậm mà nói. Tại hạ nhưng thật ra có thể đi. Bất quá tại hạ ra tay khi động tĩnh quá lớn, hai người giống như nói được đều rất có đạo lý. Vivi như suy tư gì mà nhìn về phía Akainu. Akainu cũng đang xem nàng. Ý tứ là, nhìn cái gì? Việc này tổng không thể làm ta một cái nguyên soái đi thôi. Vivi gãi gãi đầu, công bằng điểm nói. Xác thật là nàng cái này quỷ hút máu hình thái ác ma trái cây năng lực giả đi tương đối thích. Hợp, Lặng Yên không một tiếng động mà đem bảo tàng bắt được tay. Lúc sau lại trở về. Thần không biết quỷ không hay, Kizaru. Fujitora cùng Akainu nếu là qua đi. Kia cơ bản chính là bị Y biết. Golden Lion, Katakuri, Beckman chờ một đống người vây ẩu kết cục. Ở ban đêm trong hoàn cảnh, bọn họ ra tay dẫn phát động tĩnh quá lớn, nếu Vivi không tiếp nhiệm vụ này. Vậy chỉ có thể bọn họ bốn người cùng đi. Này liền không tính trộm, tính đoạt, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hành, ta qua đi nhìn xem. Màu đỏ lịch sử chính văn. Đúng không? Các ngươi biết quay biết hải tặc đoàn bảo tàng ở cái gì vị trí sao? Nàng hỏi nhiều một câu. Ba người ai cũng không biết. Nàng cũng không phải quá để ý. Tới rồi Hachinosu Island lại đi, hỏi, bái, Vivi đối với lấy người khác bảo tàng việc này có không? Giống bình thường nhiệt tình. Nói nữa, dồn thuyền trưởng bảo tàng tọa độ vẫn là nàng thông qua Robin giao cho bạch đoàn đâu. Hiện tại lấy về tới một chút tâm lý chướng ngại đều không có, nói đi là đi. Trở lại chính mình phòng, đánh thức ăn mặc áo ngủ, mũ chỉ lộ vịt, các nàng vọt tới tầng mây phía trên. Công nhận một chút phương hướng. Lúc sau thẳng tắp mà bay đi Hachinosu Island. Hachinosu Island chiếm địa diện tích không nhỏ. Nếu là không có điểm khác thủ đoạn. Tưởng tại như vậy đại trên đảo nhỏ tìm được oai biết tài bảo. Hoàn toàn là biển rộng tìm kim. May mắn, nàng là có thủ đoạn. Nàng đầu tiên là tìm được rồi hải tặc nhóm doanh địa. Làm rock hải tặc đoàn ngày xưa nơi dừng chân. Trên đảo là có nhân tạo kiến trúc. Cứ việc hoang phế hơn 30 năm, tu sửa một chút, như thế nào cũng so trụ lều trại cường, trên đảo hải tặc gần 8 vạn. Thông qua Kenbunsoku, thực mau liền tìm tới rồi hải tặc nhóm doanh địa, Vivi hai tay giơ lên. Vô số con rơi từ nàng chính nghĩa áo khoác nội bay ra, con rơi hóa thành nàng cảm giác kéo dài. Điều tra toàn đảo, gì? Quay biết không ở, thật là trời cũng giúp ta. Vivi mơ mơ màng màng bay qua tới trộm bảo tàng. Hơn nữa Kenbunsoku liền không nhận thấy được cái gì nguy hiểm tín hiệu. Nàng không nghĩ nhiều. Ban ngày trong hoàn cảnh, nàng đánh không lại oai biết. Nhưng là ban đêm liền chưa chắc. Ở trong bóng đêm nàng không e ngại bất luận kẻ nào, nàng đứng ở chỗ cao. Đối với phía dưới doanh địa phát ra một trận người nhĩ vô pháp nghe được nói nhỏ. Hoàng hôn chung bằng hữu. Thỉnh ra tới thấy ta, thấy ta, thấy ta, phía trước trong chiến đấu lọt vào, sướng thơ ban, nói nhỏ ô nhiễm hải tặc nhóm một. Đám máy móc mà bò dậy, ánh mắt dần dần sáng ngời. Thật giống như bên ngoài thực sự có một cái bằng hữu ở kêu gọi bọn họ giống nhau, bọn họ hành động. Không có nửa điểm dị thường. Nhìn đến tuần tra ban đêm hải tặc còn sẽ đi qua chào hỏi. Trêu chọc hai câu chuyện hài thô tục. Lúc sau top 5 top 3 mà đi vào chỗ tối. Quanh co lòng vòng. Thực mau liền tới đến Vivi bên người. Vivi dùng một bước lão bằng hữu miệng lưỡi nói. Các ngươi đều là bằng hữu của ta. Hiện tại, các tiên sinh, thỉnh nói cho ta. Quay biết tìm được bảo tàng đặt ở địa phương nào. Các ngươi vị nào nguyện ý mang ta qua đi. Ngoặc kép, hết chương.